Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298 mọi người khiếp sợ, thần thú đan đã đến gần rồi Long Đồ Sơn. Không ít người nhìn đến bọn họ bước qua bên hồ triều Long Đồ Trấn chạy tới. Liền ở đại gia cho rằng Tư Mã Gia người hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Một đạo bạch quang từ tiểu hồ biên sáng lên tới, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ ban đêm monster, đó là cái gì? Có người kinh hô, đó là hộ trận đưa bọn họ vây quanh đi lên. Bên hồ như thế nào sẽ có hộ trận? Bổn, bên hồ khi nào có hộ trận? Đó là Tư Mã Gia người bố trí hộ trận, kia không phải một đám người trẻ tuổi sao? Như thế nào sẽ bố trí hộ trận? A, bọn họ bên trong khẳng định có trận pháp sư, bằng không không có khả năng bố trí trận pháp. Hừ, ngươi mới biết được sao? U Lân ca ca chính là trận pháp sư. Hỏa Tử Kiều đắc ý nói. Lúc này nàng trên mặt không hề có lo lắng. Có hộ trận, bọn họ tất nhiên có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Không đúng. U Lân trận pháp ta biết, không có khả năng bố trí hạ như vậy cường đại hộ trận. Hỏa Tử Viêm nhìn phía dưới lộng lẫy bắt mắt. Hộ trận quang mang, nói, ngươi nói không phải U Lân ca ca bố trí, trừ bỏ hắn còn có ai là trận pháp sư? Hỏa Tử Kiều không tin, 2 năm trước ta đã thấy hắn bày trận, so này kém quá nhiều. Hỏa Tử Viêm nói, khẳng định là hắn mấy năm nay tiến bộ thần tốc, bằng không trừ bỏ hắn, Tư Mã Gia trẻ tuổi có thể có như vậy cao tạo hóa. Có lẽ đi. Hỏa Tử Viêm không có tranh cãi nữa luận đi xuống, mà là nhìn phía dưới hộ trận xe monster này, linh thú bạo động giống nhau sẽ liên tục cả đêm. Này hộ trận xem không phải hiện tại hiệu quả, mà là kéo dài tính. Nếu căng bất quá cả đêm, bọn họ vẫn là sẽ mất mạng. Ngô Phong hừ lạnh nói, đúng vậy, nói không chừng trong chốc lát trận pháp liền vô dụng. Một người tuổi trẻ người bày ra trận pháp, nói vậy tác dụng cũng không lớn. Có cao tuổi giả nói như vậy, tất cả mọi người nhận định tiểu hồ biên trận pháp nhất định sẽ thực mau bị phá hư rớt. Chính là suốt một đêm kia quang mang đều không có biến mất, thẳng đến sáng sớm sở hữu linh thú thối lui. Tiểu hồ biên, Tư Mã Âu Dương bọn họ ngay từ đầu còn thực khẩn trương, kêu ra bản thân thần thú tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt bọn họ còn ở bình tĩnh luyện chế lò nướng, một chút không lo lắng trận pháp sẽ bị linh thú công phá. Chờ đến sau nửa đêm thời điểm, đại gia mới yên lòng, bởi vì này trận pháp tại như vậy nhiều linh thú công kích hạ vẫn như cũ củng cố, thậm chí liền một chút đong đưa đều không có. U Nguyệt, ngươi này trận pháp như thế nào lợi hại như vậy? Tư Mã U Dương thò qua tới hỏi. Khúc béo lò nướng đã tới rồi mặt sau giai đoạn, không cần Tư Mã U Nguyệt ở một bên yêu cầu như thế nào lộng. Cái này trận pháp là ta hiện tại có thể bày ra mạnh nhất trận pháp, đối linh lực công kích có nhất định miễn dịch tác dụng. Những cái đó linh thú công kích không phải không cường, chẳng qua lực độ không đủ, toàn bộ bị trận pháp chuyển rời đến ngầm đi. Chỉ cần không phải ngũ cấp trở lên thần thú, đối nó thương tổn trình độ đều không lớn. Nàng giải thích nói. Này trận pháp như thế nào nghe có điểm quen thuộc? Tư Mã Âu Dương nói, đây là gia tộc hộ trận, hiện tại Tư Mã phủ hộ trận chính là cái này. Tư Mã U Lân ở một bên nói. Con tôm, Tư Mã U Dương chừng lớn đôi mắt, đây là gia tộc hộ trận, ngươi cư nhiên liền cái này đều sẽ. Lâm Gia Gia dạy cho ta. Tư Mã U Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Tư Mã Lâm ở giáo nàng cái này trận pháp thời điểm không có nói qua đây là gia tộc hộ trận. Chỉ là nói là một cái phong ngự tính rất mạnh đại trận. Bất quá ta hiện tại cũng chỉ có thể bố trí ra như vậy trận pháp. Phạm vi quá lớn tác dụng liền nhỏ, liền tính như vậy cũng rất lợi hại. Tư Mã U Dương sùng bái nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi quả thực chính là ta thần tượng. Thần tượng, nôn mửa đối tượng. Ngươi về sau đừng với ta nói cái này từ. Tư Mã U Nguyệt nói xong tiếp tục xem khúc béo luyện khí. Nhìn đến khúc béo mồ hôi đầy đầu bộ dáng, nàng nhịn không được cảm thán. Khó trách này luyện đan sư so luyện khí sư còn muốn thưa thớt. Không điểm sức lực thật đúng là làm bất động này việc. Đại trận bên ngoài, linh thú táo bạo bất an chiều trận pháp công kích. Chính là Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở bên trong lại một chút không nóng nảy. Ngày hôm sau buổi sáng nhìn rời đi này trận pháp đều còn sừng sững ở bên hồ. Hảo, thú triều rốt cuộc tan đi, Tư Mã U Nhạc nói. Tuy rằng tin tưởng Tư Mã U Nguyệt năng lực, nhưng là bọn họ vẫn duy trì cảnh giác. Vạn nhất trận pháp bị công phá, bọn họ cũng may trước tiên làm ra phản ứng. Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp đóng cửa, đứng ở long đồ trên núi nhân tài có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Đó là ở luyện khí đỉnh núi, người nhìn đến khúc béo không chút hoang mang luyện khí, một đám mở to hai mắt nhìn, nơi đó còn có ở ăn cái gì. Ngụy Tử Kỳ cùng Tư Mã U Minh bọn họ chính vây quanh ở cái bàn trước ăn bữa sáng. Kia bình tĩnh bộ dáng nơi nào như là bị thần thú vây công một đêm. Tư Mã gia người thật đúng là nhàn nhã. Có người cảm thán, hừ, ta liền nói U Lân ca ca trận pháp không thành vấn đề. Hỏa Tử Kiều nói, Triều Lý Mộc bọn họ nhìn lại. U Lân trận pháp sắc thật so trước kia đại tiến bộ, Hỏa Tử Viêm phụ thân nói. Đúng vậy, nói vậy cũng Lân đứa nhỏ này về sau ở trận pháp trên đường sẽ đi rất xa. Đúng vậy, Tư Mã gia về sau lại sẽ ra một vị trận pháp đại sư a. Tư Mã Lâm có như vậy tôn tử, thật là may mắn a. Đồng sự người đối Tư Mã U Lân tán thưởng không thôi. Trẻ tuổi đối hắn cũng nhiều có sùng bái, ngay cả Long Đồ Sơn những người khác cũng đi theo tán thưởng. Chỉ có Diêm Lộ biết, này trận pháp căn bản là không phải Tư Mã U Lân bày ra, mà là Tư Mã U Nguyệt, cái kia ở luyện đan thượng cũng thiên phú dị bẩm người. Nàng ngay từ đầu đối Tư Mã U Nguyệt trận pháp cũng không có cỡ nào nhìn chúng. Rốt cuộc nàng tuổi bãi ở đại gia trước mặt, nàng còn ở luyện đan thượng nhiều có tạo nghệ, cảm thấy nàng thời gian cùng tinh lực hẳn là đều cống hiến đến luyện đan mặt trên đi. Chính là nàng không nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt hộ trận cư nhiên có thể so với Long Đồ Sơn hộ trận. Ngày hôm qua ban đêm nàng vẫn luôn ở chú ý phía dưới tình huống. Nàng phát hiện Long Đồ Sơn hộ trận nhiều lung lay vài cái, chính là Tư Mã U Nguyệt hộ trận nhưng vẫn quang mang lập lòe. Cái này làm cho nàng như thế nào không kinh hãi. Khó trách bọn họ muốn nói nàng là quái vật, là yêu nghiệt. Tiểu Hồ Biên, khúc béo đem nướng lò luyện hảo giao cho Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nhìn được chưa? Tư Mã U Nguyệt nhìn bận rộn một buổi trưa thêm một đêm khúc béo, lấy ra một ít linh quả cho hắn, nói, vất vả, trước kia không phát hiện a, hiện tại mới biết được luyện khí nguyên lai như vậy khó, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng. Đi, khúc béo cũng là lần đầu tiên luyện chế thứ này, giữ không nổi có thể hay không dùng. Tư Mã U Nguyệt đem nướng lò thu được nhận không gian, nói, quay đầu lại xem đi, hiện tại ta đi thu trận pháp, Chúng ta đi thành thành, nàng đi thu bố trí trận pháp trận thạch. Nhìn đến không ít trận thạch đã xuất hiện vết rách, phe phẩy đầu thở dài. Còn hảo này đó linh thú đã lui đi. Bằng không này trận pháp nhưng kiên trì không bao nhiêu, nàng đem trận pháp thạch toàn bộ thu tề. Tư Mã gia người cũng đem lều trại thu thập hảo. Lúc này, một đám người từ Long Đồ Trấn hướng Tiểu Hồ Biên đã đi tới. Hết chương.